Chương 2138, 2399 đương đường đang giằng co. Lâm Thiên Diêu đi vào, từ đầu đến cuối, hắn đều cảm giác được cái kia cái người tuổi trẻ ánh mắt, chỉ bất quá, hắn cũng không quay đầu lại. Hắn còn nhớ mình mới vừa nhìn thấy cái kia cái người tuổi trẻ dáng vẻ, hắn tuy là sợ mặt đều trắng bệnh, nhưng là vẫn cố giả bộ chấn định, hướng mình hỏi hiểu đầu đuôi sự tình, đồng thời, lập tức đem đã sợ hôn mê bất tỉnh Thính Thiên giao cho đi theo thị vệ, sau đó, đem toàn bộ sự tình đều làm theo sau đó, bẩm báo cho đại vương, đồng thời, cũng xin cầu mình và hắn cùng đi đến cái này trong cung điện. Thời gian ngắn như vậy bên trong, cái này cái người thanh niên, lại có thể nhanh như vậy phản ứng kịp, hơn nữa, còn nghĩ tất cả mọi chuyện đều làm theo, hắn nhạy bén, cho dù là Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Đồng thời, ở cái loại này tình huống bên dưới, hắn cũng có thể nói lựa chọn biện pháp tốt nhất. Hắn đã biết rồi y mình đã bỏ qua Thính Thiên, cho nên mới phải đem Thính Thiên mang đi, hắn cũng biết, chính mình sau đó phải đi gặp trụ vương, bằng không sẽ không ngồi ở chỗ kia, vì vậy, đem chính mình cũng dẫn theo qua đây. Cái này cái người tuổi trẻ tâm tư rất thầm, đây là hắn ở cái này đệ nhất thế giới lần nhìn thấy như vậy nhạy bén người thanh niên, đương nhiên, Tô Thanh không thể tính ở trong đó. Của nàng tài trí, đã gần như đến rồi yêu nghiệt tình trạng. Mà hiện tại, nàng còn bị Lâm Thiên Diêu nhốt ở chính mình ngay trong óc, chưa từng phóng xuất. Có một số việc, Lâm Thiên Diêu một người đi từng trải thì tốt rồi, nếu như Tô Thanh ở, ngược lại thì nói không phải rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, Tô Thanh không cho sơ thất. Hắn đến rồi cái này trên đại điện, trên mặt đất để là tư nở dê chia hệ cờ đèn, rậm rạp hầu như đem trọn tòa cung điện đều hiện đầy, nguyên bản yên tĩnh đêm, nhưng bởi vì những thứ này đèn đuốc tồn tại, mà trở nên quang huy sáng lạ. Chỉ bất quá, hắn quan tâm không phải những thứ này, tầm mắt của hắn đi lên, sau đó, hắn liền thấy, ở sáng rực kia ngay vào mặt, một người ở nơi nào ngồi. Tựa hồ là đã nhận ra Lâm Thiên Diêu ánh mắt nhìn hắn, hắn cũng hướng phía cái phương hướng này nhìn lại. Trong sát na, ánh mắt của hai người trên không trung giao tiếp, bất quá là trong nháy mắt, lại dường như trải qua một thế kỷ tang thương một dạng. Đại vương, ta tới. Lâm Thiên Diêu thu hồi lại tầm mắt của mình, hồi lâu sau, hắn mới có nhìn đối phương, nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh âm của hắn còn giống như là phía trước như vậy, mà ngữ khí của hắn cũng không có gì thay đổi. Trong sát na, trụ vương thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, hắn vẫn lấy trước kia cái chính mình quen thuộc hắn, mà mình cũng giống như là phía trước giống nhau, đang ở vì quốc gia đại sự, mà lui tả hữu, cùng hắn thương thảo như thế nào đối phó Tây Chu nhân mã. Chỉ là, trong phút chốc ngẩn ngơ sau đó, hắn liền thanh tỉnh lại. Sau đó, hắn nhìn phía dưới người kia, ánh mắt, dần dần sắc bén lại. Quốc sư, sự tình hôm nay, quả nhân đã biết, ngươi có muốn nói cái gì sao? Đế vương tự nhiên phải có đế vương khí độ. Tuy là hắn biết trước mắt thực lực của người này cao thâm, không ở chính mình trong phạm vi khống chế. Thế nhưng, miễn là hắn còn là của mình thân tử, vậy mình, tự nhiên có thể đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái gọi là đế vương chi thuật, cũng không chỉ có ban cho ân sủng, còn có trách phạt. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, hắn tự nhiên có thể từ trụ vương trong lời nói, đoán được không tốt mùi vị. Chỉ là, cái này cũng tại hắn như đã đoán trước. Bất kể như thế nào, không phải quản sự tình như bực nào. Chính mình đúng là vẫn còn giết hắn đi một vạn tinh duệ sĩ binh. Đây là làm sao cũng không có cách nào xóa bỏ. Ở thời đại này, tuy là động được xưng 10 vạn 20 vạn đại quân, thế nhưng chân chính có thể xưng là bách chiến tinh nhuệ, một cái quốc gia tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 vạn nhân mã. Mà ở mới vừa, chính mình dưới cơn nóng giận, sẽ giết một vạn. Tương đương với trong quân đội 1 phần 10 tinh nhuệ, đều bị chính mình giết đi. Đây là một cái cực kỳ con số đáng sợ, phải biết rằng, chết những cái này có thể không phải cái gì phòng thủ địa phương bộ đội, đây chính là toàn bộ vương triều ở giữa, nhất bộ đội tinh nhuệ. Nếu muốn bồi dưỡng ra quân đội như vậy, khẳng định không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Chỉ là, sự tình sẽ không vẹn vẹn đúng như vậy. Ở đế vương trong mắt, hắn có lẽ sẽ bởi vì thủ hạ chính là thương vong mà phẫn nộ, thế nhưng càng làm cho hắn căm tức cũng là thủ hạ chính là người làm được không phải quy củ sự tình. Một cái hướng Trung Quốc sư, một cái tướng quân, phía sau còn đứng thái sư, hai người kia. Nhưng ở như vậy một cái trong ngày lễ, cho mình làm ra tới chuyện như vậy. Bọn họ, là đang đánh mình mặt sao? Chuyện này nếu là truyền ra, người trong thiên hạ, sẽ ra sao? Lâm Thiên Diêu trong sát na liền hiểu trụ vương tâm tư. Trên thực tế, từ trụ vương vừa mở miệng, là hắn biết. Mà hiện tại, hiểu trụ vương ý tứ sau đó, hắn ngược lại cảm thấy không có khó như vậy lấy quyết định. Đại vương, nên nói cho ngươi biết sự tình, ta đều nói. Đến tột cùng phải như thế nào? Xin mời đại vương tự mình tiến tới quyết định. A, hắn lời này, xem như là đánh thái cực, thế nhưng, tuyệt đối không có nói như thế. Trụ vương sắc mặt, trong sát na liền âm trầm xuống. Chính mình vừa rồi cho Lâm Thiên Diêu một cái cơ hội, thế nhưng, hắn dĩ nhiên như vậy, cũng không nói gì bất kỳ nói, mà là trực tiếp để cho mình tới kết luận chết tiệt, hắn làm sao to gan như vậy, chính mình muốn không phải là hắn một cái thái độ mà thôi, hắn thông minh như vậy, làm sao sẽ nghĩ không đến, chính mình lấy ra như vậy một bộ trận thế, bất quá là muốn cho hắn nhận sai quốc sư, ngươi xem một chút cái này trong cung điện đèn, có hay không cùng ngày xưa, có chút bất đồng đế vương, chung. Quy có đế vương khí độ, tâm tư cực kỳ thâm trầm, lúc này, hắn bỗng nhiên nói ra một câu như vậy nhìn như không liên quan nói. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút bên người cái kia hảo quang rực rỡ số lượng đông đảo đèn, sau đó, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại. Đại vương, đây là muốn tự nói với mình cái gì quốc sư, nhưng khi nhìn không rõ, cái này trong cung điện, đến cùng thiêu đốt bao nhiêu đèn sao trụ vương bỗng nhiên đã nói như vậy một câu, nếu quốc sư thấy không rõ lắm, cái kia quả nhân xin mời thái sư tới vì quả nhân đến một chút, cái này trong cung điện, đến cùng thiêu đốt bao nhiêu đèn chân trời hiện lên một tia lôi đỉnh, mà Lâm Thiên Diêu sắc mặt, cũng dần dần ngưng trọng. Nhanh như vậy, liền đến bước này sao chính mình hiện tại, liền muốn cùng Văn Trọng rằng có sao hắn nhìn về phía ngồi ở phía trên thương trụ vương, lại phát hiện người sau vô hỉ vô bi chỉ là lãnh đạm xem cùng với chính mình.